Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104 Loạn Chiến. Cầu đầu đính. Marvel sinh tồn thủ tục đệ tứ điều. Hoang phế bệnh viện không cần tiến. Giống nhau nơi này đều cất giấu đại boss. Jerry Hogarth là đại boss sao? Bella gãi gãi đầu. Cái này gen biên nữ luật sư không ở New York kinh doanh nàng luật sư văn phòng. Không thể hiểu được mà chạy Silent Hill tới làm gì. Nàng không hiểu ra sao. Nhìn ra đối phương tốc độ cực nhanh. Lẽ ra đồng dạng tốc độ nàng cũng có thể làm được. Nhưng làm lơ trọng lực. Con nhện giống nhau ở trên trần nhà bò. Nàng liền làm không được. Đây là tình huống như thế nào? 006 phản ứng tốc độ tuyệt đối xưng được với mau lẹ. Ở Bella nhìn đến hắn thời điểm, hắn cũng thấy được chính mình thê nữ. Lúc này không nói hai lời, quay đầu liền trở về chạy. Bella nháy mắt đã hiểu hắn tâm ý. Người đem ta thê nữ mang đi ra ngoài là được, không cần phải xen vào ta. Nàng cũng coi như quyết đoán, lập tức xoay người, chuẩn bị trước đem Rose, Seren mẹ con cùng trong xe nữ cảnh đưa ra đi. Không có nỗi lo về sau dưới tình huống lại trở về chi viện 006, nhưng nàng xem thường Rose đối trượng phu ái. Vị này đại tỷ nghe được hỗn độn tiếng bước chân. Theo bản năng dương mắt đi xem, Chris Thackford. Chris Thackford, người từ từ ta. Ngốc đại tỷ không nói hai lời liền đi phía trước hướng, người không sao chứ. Người tiến lên có cái chứng dùng a. Bella trong lòng tràn đầy đều là vô ngữ. Nhưng vẫn là ở đối phương chạy ra ba bước sau. Một thanh túm chặt Rose cánh tay, không đợi nàng nói chuyện đâu. Ngay lập tức chi gian. Thế giới lần nữa buông xuống, lần này buông xuống không hề dấu hiệu. Chuyển hóa tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Trước một giây vẫn là xám xịt rách nát bệnh viện đại sảnh. Giây tiếp theo liền biến thành tràn ngập đại lượng dỉ sét cùng đốm đen nightmare thế giới. Bella vừa mới bắt lấy Rose cánh tay. Quay đầu lại xem thời điểm. Liền phát hiện Seren không thấy, bốn phía không gian ở nhanh chóng biến ảo. Vách tường biến thành trần nhà. Cửa sổ sát đất từ bên cạnh người đột nhiên chạy tới dưới chân. Rõ ràng phía sau chính là đại môn. Nhưng giây lát chi gian. Các nàng lại quay đầu lại thời điểm. Lại phát hiện phía sau là một đổ dày nặng vách tường. Seren. Rose đại tỷ lại bắt đầu tê tâm liệt phế mà kêu nữ nhi, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, Bella tiểu tâm mà đánh giá bốn phía. Lần này thế giới kỳ quái biến hóa là chuyện như thế nào? Cụ thể là thứ gì khiến cho Rose, Seren, chính bản hô quát thanh ở nàng mặt bên vang lên. Cả người là huyết, thanh âm khàn khàn, đôi tay nắm thương 006 từ mặt khác một cái lối đi nhỏ lao tới. Ta thê nữ đâu? Ta phía trước còn thấy được đâu? Hắn kinh ngạc hỏi, Bella lại xoay người. Phát hiện ngay cả Rose cũng không thấy, tê, giống như rắn độc vang nhỏ lên đỉnh đầu xuất. Hiện, nàng lập tức làm ra phòng ngự động tác cũng ngẩng đầu. Liền thấy Jerry Hogarth tựa như sinh hóa nguy cơ Licker giống nhau đổi chiều ở trên trần nhà. Nữ luật sư phi đầu tán phát, hai mắt mạo hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Giống như dã thú đang xem chính mình con mồi, cũng nháo không rõ vị này chính là bản nhân vẫn là nào. Đó ảo giác, Bella bị thương cánh tay cùng bả vai vẫn như cũ rất đau. Nhưng nàng vẫn là cùng Jerry Hogarth qua hai chiêu. Đương nàng lần nữa xoay người thời điểm, phát hiện 006 lại không thấy, mộng du giống nhau tiểu cô nương Seren từ nàng trước người trải. Qua. Nàng tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy tiểu cô nương cánh tay. Đồng thời vứt ra một cái tâm linh hộ thuẫn, Seren lập tức tỉnh táo lại, Bella. Ta sợ quá, đáng thương hề hề tiểu cô nương ôm nàng chân. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà khóc lóc kể lể, các ngươi này cả gia đình là ở chơi ta đâu. Đi, Bella hoàn toàn ngốc, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hồi ức xem qua tác phẩm điện ảnh. Cảm thấy này tựa hồ chính là cái ma huyễn bản dị thứ nguyên sát trận. Thật sự không có gì đáng sợ. Mê hoặc thuật thêm chút thủ thuật che mắt mà thôi, bắt lấy tay của ta. Tuyệt đối không thể buông ra. Nghe rõ sao? Ngươi dám buông ra, ta liền tấu ngươi. Nàng thực nghiêm túc mà đối tiểu cô nương nói, Seren ngơ ngác gật đầu, ở tìm người cùng tại chỗ. Chờ đợi hai cái lựa chọn, Bella lựa chọn người sau. Lúc này kiêng kỵ nhất chính là chạy lung tung. Nếu nàng sở liệu không tồi nói, mấy người kia còn sẽ lại lần nữa trải qua chính mình bên người, nghĩ nghĩ Jerry Hogarth luật sư trạng. Thái, nàng một bên lôi kéo tiểu cô nương Seren tay, một bên triệu tập trong đầu ký ức. Trên mặt đất họa cấm ma pháp trận, Rose lần nữa xuất hiện ở trước mặt thời điểm nàng đang ở họa pháp trận. Vị này đại tỷ như là si ngốc giống nhau, đối với các nàng làm như không thấy, điên rồi giống nhau chạy loạn. Bella kém hai bước không bắt lấy, bất quá 006 trải qua bên người nàng thời điểm, nàng kéo cổ áo, cuối cùng đem người túm chặt. 006 ý chí lực so Rose, Seren đều cường không ít, không cần tâm linh hộ thuẫn, chậm rãi cũng từ cái loại này hư ảo hiện thực đan xen khốn cảnh trung tỉnh táo lại. Ba. Tiểu cô nương ôm 006 eo liền khóc, nước mắt lưng tròng. Bella cảm thấy chính mình nếu là đổi đến tiểu cô nương trên người, chính mình cũng đến khóc. Này cha mẹ cùng đèn kéo quân giống nhau ở trước mắt lắc lư, thật sự là quá kích thích. 006 gắt gao ôm nữ nhi, phảng phất đây là thế gian mỹ lệ nhất chân bảo. Không có việc gì, không có việc gì, đây là không có việc gì sao? Lần này sự rất lớn. Theo sát 006 mà đến chính là Jerry Hogarth luật sư. Cái này lão người quen hô quát đối ba người vọt tới. Bất quá ở Bella xảo diệu mà dụ dỗ hạ, nàng vẫn là một đầu đâm tiến cấm ma pháp trận giữa. Vị này ngày xưa ở tòa án thượng đỉnh đặc mà nói, dung mạo khí chất đều không thể bắt bẻ xã hội tinh anh, lúc này như là người điên. Diện mạo dữ tợn, thân hình giống như lệ quỷ, trong miệng còn phát ra dã thú gào giống. Nàng bị cấm ma pháp trận vây ở chính giữa, tả xung hữu đột, nhưng đều không thể đột phá pháp trận giam cầm. Bella cũng không vô nghĩa. Cái gì, ngươi thanh tỉnh một chút, ta là ngươi bằng hữu, chúng ta như thế nào như thế nào. Linh tinh nói một câu cũng chưa nói. Lấy ra 10 phút trước thu được, cũng chính là kia bổn Metatron thánh điển bắt đầu đuổi ma, văn tự là có lực lượng. Thư tịch còn lại là ký lục văn tự quan trọng công cụ, đuổi ma không cần tín ngưỡng. Chỉ cần biết chữ, có thể đem những cái đó câu đọc ra tới là được, rất nhiều thời điểm cũng không cần riêng câu. Thành kính một chút nói, trong sách ghi lại đều là thánh ngôn thánh ngữ, bản thân những lời này liền có chứa đuổi ma đặc tính. Cùng ai đọc không quan hệ, mấu chốt chính là thư, là này thượng cổ xưa văn tự, chọn một đoạn có điều liên hệ câu chữ. Bella bắt đầu vây quanh cấm ma pháp trận thì thầm, chết a, người đắc thắng quyền thế ở nơi nào? Chết a, người độc câu ở nơi nào? Chết độc câu chính là tội. Tội quyền thế chính là luật pháp. Jerry Hogarth luật sư liều mạng dẫy dụa, nhưng vô số đại săn ma nhân sử dụng cái này cấm ma pháp trận chịu đựng thời gian khảo nghiệm, phi thường hữu hiệu. Theo Bella niệm tụng, đại lượng xương đen giống nhau khí thể từ nữ luật sư tai mắt mũi miệng trung toát ra, khí thể hội tụ ở bên nhau, hóa thành một cái đôi tay giống như lưỡi dao sắc bén. Hai mắt bị đào, hốc mắt chỗ có thô giáp khâu lại dấu vết nữ tính quái vật. Nữ quái vật phát ra một trận không tiếng động giống giận, theo sau đã bị thánh ngôn đánh hồi địa ngục. Đây là săn ma nhân cực hạn, rất nhiều thời điểm chỉ có thể đuổi đi ma quỷ, mà rất khó đánh chết. Bella thoáng có chút tiếc nuối, cũng may tự thân không tiêu hao, lại từ ma quỷ trong tay đem Jerry Hogarth luật sư cứu xuống dưới, không lớn không nhỏ, cũng coi như là cái thắng lợi đi. Hết chương.